Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, biết cha ta là ai chăng? Canh, 4, Diễn Tĩnh, nhìn vẻ mặt thẹn thùng không biết suy nghĩ cái gì Thanh Diễn Tĩnh. Chu Hạo đột nhiên thân thủ, cánh tay dùng lực, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhìn qua nàng thâm tình chậm rãi nói, ngươi, ngươi làm gì? Thanh Diễn Tĩnh thân thể run lên, nhìn lấy Chu Hạo bá đạo động tình ánh mắt, một trái tim như hươu con sông loạn, đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối, không biết dám làm sao bây giờ, ngươi cứ nói đi. Nhìn lấy Thanh Diễn Tĩnh không có trước tiên cự tuyệt, Chu Hạo liền biết thành. Sao có thể buông tha như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Rèn sắt khi còn nóng. Cúi đầu một hôn. Ông. Thanh Diễn Tĩnh toàn thân một cái giật mình. Nhất thời như bị điện giật. Não hải trống rỗng. Dường như kình thiên sét đánh. Thương thế khôi phục cũng đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn nàng. Lực lượng dường như so trước đó còn không bằng. Toàn thân bất lực. Tựa hồ đẩy không ra Chu Hạo. Oanh, đột nhiên, ngay tại Chu Hạo một cái tay đã trèo lên cao điểm thời điểm. Không gian run lên bần bật, Thanh Diễn Tĩnh nhất thời bừng tỉnh, một chút dùng lực đẩy ra Chu Hạo, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn Chu Hạo, ánh mắt bận bịu nhìn hướng ra phía ngoài, hiển nhiên là có người tại công kích bọn họ. Muốn chết. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, lại dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, thật sự là không biết sống chết. Thân thủ giữ chặt Thanh Diễn Tĩnh tay trắng, Thanh Diễn Tĩnh khẽ run lên, tay trắng dùng sức đánh quất, bất quá không có co rúm, cũng liền mặc cho Chu Hạo lôi kéo. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phòng hắn khai mở không gian biến mất. Hắn cùng Thanh Diễn Tĩnh bóng người xuất hiện trong hư không. Giờ phút này, tứ hải triều bái khách sạn đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh một vùng phế tích, bốn phía đứng lơ lửng trên không lấy nguyên một đám khí tức cường đại bóng người. Thật đẹp nữ nhân, đúng lúc này, một đạo tiếng thán phục vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một đạo ánh mắt nóng bỏng không che giấu chút nào gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Diễn. Tĩnh linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Chỉ thấy chỗ đó, tại nhiều thật đẹp diện mạo thị nữ chen chúc dưới. Một đạo khí thế hùng hồn bóng người đứng lặng. Đạo thân ảnh kia, người khoác kim bào, mà hắn thân thể thon dài. Khuôn mặt tương đương anh Tuấn. Chỉ là cái kia hơi hơi hẹp dài hai mắt. Làm cho hắn nhiều một tia âm nhu khí tức. Giờ phút này, hắn đang dùng cặp kia hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Diễn Tĩnh đường cong hoàn mỹ trên thân. Thể mềm mại phía dưới dò xét, lập tức tràn đầy lửa nóng tiến lên. Nói, bản vương Bách Linh Vương, không biết cô nương phương danh. Bản vương muốn mời cô nương đến bản vương Bách Linh cung làm khách. Còn mời cô nương hãnh diện. Bách Linh Vương tiến lên, mỉm cười, không kịp chờ đợi phát ra mời, đồng thời trên thân một tia khí tức tiết lộ, đã là đạt đến hạ vị địa chí tôn trình độ, mà lại Bách Linh Vương sau lưng, còn có hai tên hắc bào lão giả không nhanh không chậm đi theo. Còn giống như U Linh, khí tức đồng dạng cường đại, cái này hiển nhiên là muốn hiếu thắng mời Thanh Diễn Tĩnh đi hắn Bách Linh Cung. Nói là làm khách, kỳ thật làm cái gì? Tại chỗ mỗi người đều hiểu. Cút, Chu Hạo thân thủ ôm Thanh Diễn Tĩnh vòng eo, biểu thị công khai chủ quyền. Ánh mắt lạnh lùng quét Bách Linh Vương nhất mắt, lại dám ở ngay trước mặt hắn đoạt nữ nhân của hắn. Thật coi hắn là không khí à? Ha ha ha ha ha. Bách Linh Vương ngẩn người. Theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười ha hà, tiếng cười của hắn quanh quẩn ở trong không gian, lại là không có một người dám phụ họa, bởi vì ai đều có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa nổi giận cùng sát ý. T, tiểu tử kia là ai? lại dám giận dữ mắng mỏ Bách Linh Vương. Không biết Bách Linh Vương là trên phiến đại lục này chúa tể sao? Vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng a. Tuy nhiên như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ đưa cho Bách Linh Vương rất đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng so đắc tội Bách Linh Vương mất mạng cường a. Đây chính là hồng nhan họa thủy. Không đúng, đây gọi trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Tiểu tử này có đảm lược. Đáng tiếc, loại này người thường thường sống không lâu. Chung quanh nguyên một đám cường giả truyền âm, nghị luận ầm ĩ, có thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác, có mỉa mai, có xem thường, có thương hại, chúng sinh bách thái, không phải trường hợp cá biệt. Bọn họ đều là bị Thanh Diễn Tĩnh đột phá lúc thần quang hút dẫn tới. Bất quá nhìn thấy Bách Linh Vương hậu, bọn họ cũng không có đoạt bảo tâm tư. Dù sao, bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Bất quá mọi người đến thời điểm, Thanh Diễn Tĩnh đã đột phá hoàn thành. Mà tại cái này người chung quanh bởi vì quá yếu, cũng không biết thiên tôn kiếp, cho nên không có ai biết Thanh Diễn Tĩnh là thiên chí tôn. Lại không người biết Chu Hạo khủng bố. Bách Linh Vương tiếng cười kéo dài một hồi lâu, mới dần dần yếu bớt xuống tới. Hắn lau lau khóe mắt, dường như cười ra nước mắt đồng dạng, nói, lại có người gọi bản vương lăn. Hắn lắc đầu cười, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng quơ quơ, khóe miệng có một vệt vẻ bạo ngược thời gian dần trôi qua hiện lên đến. Trước đem hắn năm chi đánh gãy, ở tại bên cạnh. Một tên hắc bào lão giả âm lãnh gật đầu. Hắn chậm rãi tiến lên. Ánh mắt kia còn giống như rắn độc. Nhìn chằm chằm Chu Hạo. Điềm nhiên nói. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính mình không biết thời thế. Liền mang ngọc có tội đạo lý cũng đều không hiểu. Thanh âm của hắn dường như giống như sấm rền. Trực tiếp là chấn động toàn bộ không gian. Một cỗ kinh khủng linh lực uy áp. Từ cái này hắc bào trên người lão giả phát ra, làm cho tại chỗ đông đảo cường giả trong lòng rung động. Địa chí tôn đại viên mãn, một chúng cường giả hoảng sợ. Cái này Bách Linh Vương quả nhiên là bối cảnh cường đại. Bản thân mặc dù chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng đi theo hai tên hộ vệ, đều là đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả. Người thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Lại tới một con ruồi. Chu Hạo tại Thanh Diễn Tĩnh mà thôi vừa cười nói, hồn nhiên không sợ, ngươi mới biết được a, đây chỉ là một mực con ruồi, đằng sau còn có một đầu ác lang, ngươi muốn là sợ, liền đem ta đưa ra ngoài tốt. Thanh Diễn Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, dường như nở rộ mẫu đơn, trong chốc lát nụ cười làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Bách Linh Vương càng là nhìn đến tâm thần chập chờn, mất hồn mất vía, kém chút chảy nước miếng. Ma Ha Thiên sao, ngươi là nữ nhân của ta, ai cũng đoạt không đi. Chu Hạo thanh âm bá đạo mà tự tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn đến Chu Hạo tại hắn uy áp phía dưới còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Hắc bào lão giả giận tím mặt. Mặc dù biết Chu Hạo có thể ngăn cản hắn uy áp, thực lực cũng không yếu, bất quá chỉ cần không phải thiên chí tôn, hắn thì không sợ. Hắn cũng không cho rằng tùy tiện đi ra một chuyến thì đụng phải thiên chí tôn. Hắc bào lão giả thân thủ vì trào, dường như diều hâu vồ gà con giống như hướng về Chu Hạo cổ chộp tới. Lão gia hỏa, tuy nhiên bổn tọa dáng dấp đẹp trai, nhưng xuất thủ cũng là rất nặng, đời sau đầu thai, ánh mắt sáng lên điểm. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ kinh khủng uy áp đặt ở hắc bào trên người lão giả. Đụng, hắc bào lão giả thân thể run lên, dường như một đóa huyết sắc pháo hoa trên không trung nở rộ. Về sau người bất quá tương đương với thiên thần cảnh tu vi. Trong nháy mắt liền bị đụng Chu Hạo uy áp đè phát nổ. Nhất thời, không gian một trận tĩnh mịch, từng tia ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Hạo. T, địa chí tôn đại viên mãn cường giả một chiêu đều không ngăn trở liền bị đè nát rồi. Thiên chí tôn, từng đạo hít vào khí lạnh, âm thanh vang lên. Mọi người trong đầu hiện lên ba chữ, cảm giác một cỗ vô biên áp lực truyền đến. Thiên chí tôn, mặc kệ tới đó đều là tuyệt đối cường giả. Bách Linh Đại Lục đều không có một cái nào thiên chí tôn. Công tử, muốn không cứ như vậy đi. Bách Linh Vương bên cạnh Hắc Bào lão giả khuyên nhủ. Tuy nhiên lấy Bách Linh Vương bối cảnh, không sợ một cái thiên chí tôn. Nhưng dù sao, mỗi một cái thiên chí tôn đều không phải là dễ trêu. Vì một nữ nhân, không có lời. Nhưng Bách Linh Vương khoát khoát tay, ngăn trở Hắc Bào lão giả lời nói. Tuy nhiên hắn cũng biết thiên chí tôn không dễ chọc, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Diễn tĩnh đẹp như vậy nữ nhân. So với hắn mẹ Bách Hoa Cung cung chủ Liễu Trăm Hoa còn muốn mỹ rất nhiều. Hắn không muốn từ bỏ, coi như vì thế đắc tội một cái thiên chí tôn hắn cũng nguyện ý. Bách Linh Vương ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, cũng không có chút nào e ngại, ngạo nghễ nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi là thiên chí tôn, nhưng, ngươi biết bản vương người nào không? Bản vương phụ thân, chính là Bắc Huyền Cung cung chủ, tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, mà bản vương mẫu thân, là Bách Hoa Tông tông chủ, linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn hiển nhiên là có vẻ đắc ý. Tuy nhiên hắn thấy không rõ lắm Chu Hạo nội tình, nhưng cũng là có thể mơ hồ phán đoán ra. Cái sau cần phải chỉ là linh phẩm thiên chí tôn tầng thứ. Bách Linh Vương chỉ là hạ vị địa chí tôn. Khoảng cách thiên chí tôn bọn này đại thiên thế giới đỉnh phong nhân vật còn kém rất xa. Nhưng bởi vì hắn cha mẹ nguyên nhân, hắn lại là biết được. Thiên chí tôn bên trong đồng dạng đẳng cấp rõ ràng, một vị linh phẩm thiên chí tôn tại tiên phẩm thiên chí tôn trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Cũng chính là bởi vì loại này lực lượng, cho dù tại biết được Chu Hạo chính là một vị thiên chí tôn về sau, cái này Bách Linh Vương vẫn không có e ngại. Bách Linh Vương thanh âm rơi xuống, trong không gian bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một chúng cường giả nhịn không được run. Tuy nhiên bọn họ cũng biết lấy Bách Linh Vương bối cảnh khủng bố, nhưng ở nghe lúc thức dậy, vẫn như cũ là cảm thấy vô cùng áp lực cùng sợ hãi. Bắc Huyền Cung, tại cái này đại thiên thế giới Tây Bắc phương hướng, đều là có được không kém danh tiếng. Hắn dưới trướng có được 4 tòa đại lục, mà cái này Bách Linh Đại Lục chính là hắn một. Có thể nói, Bắc Huyền Cung tại mảnh này bát ngát trong khu vực, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà Bách Hoa Tông thực lực tuy nhiên không bằng Bắc Huyền Cung cường hãn, nhưng cũng là có thiên chí tôn tỏa chấn, đồng dạng xem như nhất phương bá chủ. Cùng so sánh, bọn họ bất quá chỉ là con kiến hôi thôi. Người ta thổi khẩu khí, liền có thể đem bọn hắn thổi thành bụi phấn. Đây cũng là vì cái gì? Bách Linh Vương mặc dù chỉ là hạ vị địa chí tôn thực lực, nhưng lại có thể ngang áp toàn bộ Bách Linh Đại Lục. Đồng thời tại bây giờ biết Chu Hạo là thiên chí tôn sau còn không sợ nguyên nhân. Hạo ca, Thanh Diễn tĩnh nguyên bản bình tĩnh con người cũng lộ ra một vệt ba động. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, hiển nhiên có chút lo lắng. Tuy nhiên phù đồ cổ tộc so Bách Linh Vương thế lực sau lưng cường đại hơn nhiều, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám dùng phù đồ cổ tộc tên, mà lại tại xem ra, Chu Hạo tuy nhiên rất lợi hại, nhưng tối đa cũng thì tiên phẩm thiên chí tôn, đối phương cũng là một vị tiên phẩm thiên chí tôn, mà ở trong đó là thế lực của đối phương phạm vi cường giả đông đảo, một khi đấu, chỉ sợ Chu Hạo ăn thiệt thòi. Tiểu tử, tục ngữ nói nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân, ngươi đem vị này mỹ nhân cho bản vương, về sau ngươi chính là bản vương huynh đệ, mọi người cùng nhau chơi. Bản vương những nữ nhân này ngươi muốn là ưa thích, đều có thể thỏa thích hưởng dụng. Bách Linh Vương nhìn thấy Thanh Diễn Tĩnh trong mắt lo lắng. Càng là đắc ý, khí diễm càng tăng lên. Có điều hắn cũng không muốn đắc tội chết một vị thiên chí tôn. Cho nên chỉ bên cạnh một đám mỹ nữ mời chào nói. Muốn là hắn có thể chiêu mộ được một vị thiên chí tôn. Thế lực của hắn thì mạnh hơn. Về sau ngộ đến tình huống hôm nay, cũng không cần chuyển ra cha hắn mẹ, có thể trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Tiên phẩm thiên chí tôn, ngược lại là lợi hại. Chu Hạo nhẹ gật đầu, Bách Linh Vương sắc mặt nụ cười càng tăng lên, dường như đã thấy mỹ nhân tới tay, còn nhiều một vị thiên chí tôn thủ hạ. Thanh Diễn Tĩnh con mắt chăm chú nhìn về phía Chu Hạo. Muốn nhìn một chút hắn lựa chọn thế nào, nhưng muốn động bổn tọa nữ nhân, chính là cha của ngươi tới đều phải chết. Chu Hạo ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nhất trưởng đè xuống, ngươi, Bách Linh Vương kinh sợ nộ hống, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà còn dám ra tay với hắn. Chỉ còn lời còn chưa dứt, liền bị một trưởng vỗ thành mảnh vụn, tê, xong. Chung quanh một chúng cường giả nhất thời hóa đá, khó có thể tin nhìn qua Chu Hạo, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một người, sợ Chu Hạo sát nhân diệt khẩu. Hai người, Bách Linh Vương phụ mẫu biết, sợ rằng sẽ huyết tẩy toàn bộ Bách Linh đại lục. Bọn họ nếu là không chạy đi, chỉ sợ cũng đến chôn cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.